Bất diệt bá thể quyết, chương 904, sự tình làm tuyệt, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời tiêu phủ đại sảnh bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Phụ thân, nhị bá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đột nhiên, đại sảnh truyền ra ngoài đến một đạo thanh âm kinh dị, sau đó một tên dáng người thon dài thanh niên chậm rãi đi đến. Tên này thanh niên chính là Tiêu Kinh Lực, hắn vừa đến tiêu phủ đại sảnh, liền ngơ ngác trông thấy hắn nhị bá Tiêu Bác Dương thế mà quỳ tại ba người trước mặt. Ba người này bên trong, có hai người hắn rất lạ lẫm, nhưng có một người hắn rất quen thuộc, hắn chính là Mộ Phong. Kinh Lược, nơi này không liên quan đến ngươi, còn không mau rời đi. Tiêu Dương Khưu ánh mắt nghiêm túc quát nói. Tiêu Kinh Lược lông mày nhíu chặt, hắn nhìn một chút Tiêu Dương Khưu, lại nhìn một chút Tiêu Bác Dương, cuối cùng. Nhìn về phía Mộ Phong, hắn đúng là không có trên người Mộ Phong cảm nhận được bất kỳ linh nguyên ba động, hiển nhiên Tiêu Bác Dương nói Mộ Phong thành phế nhân, hẳn là thật. Nhưng hắn không rõ, vì sao Mộ Phong sẽ bỗng nhiên đến tiêu phủ, mà Tiêu Bác Dương lại vì sao bị bức phải quỳ trên mặt đất bên trên, chẳng lẽ cả hai có liên hệ gì sao? Tiêu Kinh Lực mặc dù đầy cõi lòng nghi hoặc lại cũng không dám ngỗ nghịch Tiêu Dương Khưu mệnh lệnh, ngượng ngùng rời đi. Tiêu Bác Dương, nói đi, một năm một mười nói ra, nếu có nửa câu nói láo, ngươi hẳn là biết hậu quả. Lâu Mạn Mạn lạnh như băng nói. Tiêu Bác Dương run lẩy bẩy, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Kinh Dương trên người chỗ tản ra mãnh liệt sát ý, mà lại cỗ này sát ý càng ngày càng kinh khủng. Hắn biết hắn còn không có nói, Kinh Dương sợ rằng sẽ trực tiếp động. Thủ, ta nói, đại nhân, ta thừa nhận ta xuất thủ đối phó Mộ Phong là ta không đúng, nhưng chặn giết Mộ Phong chủ ý cũng không phải là ta chỗ ra, là Miêu Chính Chí, Bồ Phi Vũ bọn hắn chủ ý, ta chỉ là trong lúc vô tình nghe được kế hoạch của bọn hắn, sau đó. Tiêu Bác Dương bất đắc dĩ phía dưới, đành phải đem lời nói một năm một mười nói ra. Chặn giết kế hoạch Tiêu Bác Dương đúng là không có tham gia cùng, hắn khi biết bọn hắn kế hoạch về sau, nhưng thật ra là chuẩn bị đi cứu Mộ Phong, sau đó lấy này đến để Mộ Phong gia nhập Tiêu gia. Chỉ là hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Mộ Phong thế mà còn là cự tuyệt hắn, cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận cho nên mới cất xuống như bây giờ sai lầm lớn. Mà Tiêu Dương Khưu thì là ở bên cạnh nghe đến sắc mặt càng ngày càng khó coi, kỳ thật Tiêu Bác Dương cũng sớm đã đối với hắn thẳng. Hắn chỉ là hiện tại cái trước bị bức phải trước mặt mọi người nói ra loại này chuyện xấu, hắn vẫn như cũ cảm thấy mặt bên trên không ánh sáng. Nhưng Tiêu Dương Khưu lại không rên một tiếng, Lâu Mạn Mạn thân phận quá đặc thù, hắn nào dám nói cái gì. Mộ Phong một mực đều chú ý tới Tiêu Dương Khưu sắc mặt, tại nhìn thấy cái sau nghe được Tiêu Bác Dương thẳng thắn về sau, sắc mặt mặc dù khó coi, lại cũng không giật mình, hắn liền minh bạch Tiêu Dương Khưu hẳn là cũng biết việc này. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng cười lạnh, hắn làm sao không biết Tiêu Dương Khưu đây là dự định bao che Tiêu Bác Dương. Nếu như không phải Lâu Mạn Mạn vì hắn làm chủ, chỉ sợ Tiêu Dương Khưu không chỉ có sẽ bao che Tiêu Bác Dương tội ác cũng sẽ không xử phạt tham gia cùng chặn giết những thái thú kia, mà là sẽ xem như sự tình chưa từng xảy ra. Bởi vì hắn đã là người phế nhân, hắn thân là Cổn Châu Mục há sẽ vì chỉ là một tên phế nhân mà đi đắc tội mấy cái kia thái thú cùng công bố đệ đệ mình việc ác để Tiêu gia mất mặt đâu. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, hắn xem như triệt để nhìn thấu Tiêu Dương Khưu, cái sau luôn miệng nói qua theo lẽ công bằng chấp pháp, hiện tại chính mình ngược lại là cố tình vi phạm, cái này kiên định hơn Mộ Phong sẽ không lại thay thế Cổn Châu tham gia xích tinh đại hội. Tiêu Châu Mục, căn cứ các ngươi Cổn Châu luật pháp, Tiêu Bác Dương phạm vào những tội lỗi này, phải bị tội gì? Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tiêu Dương Khưu, đạm mạc hỏi. Tiêu Dương Khưu chán nản nói, bởi vì Tiêu Bác Dương cũng không phải là chủ mưu, nhưng tội nghiệp vẫn như cũ sâu nặng, theo luật ứng triệt hồi bất luận cái gì chức vụ, đồng thời phế bỏ tu vi. Biếm thành thứ dân, Tiêu Bác Dương sắc mặt triệt để thay đổi, triệt hồi chức vụ, biếm thành thứ dân hắn có thể tiếp nhận, nhưng phế bỏ tu vi hắn là vạn vạn không tiếp thụ được. Võ đạo thế giới, tàn khốc vô tình, hắn nếu là thành phế nhân, lại là thứ dân, về sau sinh hoạt chú định bi thảm. Hai vị đại nhân, ta sai rồi, ta thật sai, còn xin bỏ qua cho ta đi. Tiêu Bác Dương đối với Lâu Mạn Mạn, Kinh Dương hai người dập đầu nhận khuyết điểm. Thật là không có thuốc chữa. Là ngươi hại Mộ Phong trở thành phế nhân, ngươi nhất nên nói xin lỗi là hắn, mà không phải chúng ta. Ngươi thật sự là không cứu nổi. Lâu Mạn Mạn chán ghét nhìn Tiêu Bác Dương một chút. Tiêu Bác Dương bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đối với Mộ Phong dập đầu nhận khuyết điểm, hy vọng Mộ Phong có thể tha thứ hắn. Mộ Phong, ta nhị đệ cũng là hành xử, lỗ mãng, chúng ta Tiêu phủ nguyện ý vì ta nhị đệ làm sự tình trả bất cứ giá nào. Nhưng đối với hắn xử phạt ngươi có thể hay không khoan thứ một chút. Tiêu Dương Khưu đối với Mộ Phong thật sâu khom người chào nói. Cổn Châu luật pháp mặc dù xâm nghiêm, nhưng nếu là có thể lấy được người trong cuộc thông cảm, nhưng thật ra là có thể giảm bớt hình phạt. Tiêu Bác Dương mặc dù trong lòng khuất nhục tức giận bất bình, nhưng mặt bên trên vẫn là tràn đầy vẻ ước ao, hắn hy vọng Mộ Phong có thể thông cảm hắn. Tiêu Châu Mục, người thân là Châu Mục hẳn là không đến mức làm việc thiên tư a. Tiêu Bác Dương cố tình vi phạm, hơn nữa còn nhiều lần uy hiếp ta, thậm chí đối với ta hạ tử thủ, cuối cùng dẫn đến ta tu vi mất hết. Nếu không phải là Lâu cô nương kịp thời đuổi tới, ta đã thân tử đạo tiêu. Người nói ta có lý do, gì khoan thứ hắn, Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh, thanh âm càng là lạnh như băng. Tiêu Dương Khưu, Tiêu Bác Dương sắc mặt hai người khẽ biến, trong đó Tiêu Dương Khưu còn muốn lại khuyên, lại bị Mộ Phong trực tiếp đánh gãy mất. Tiêu Châu Mục, ngươi không cần nói nhiều. Làm sai sự tình, vậy sẽ phải trả giá đắt, về phần muốn ta khoan thứ, liền đừng nghĩ. Thật muốn làm như thế tuyệt sao? Tiêu Dương Khưu nhíu mày nói. Mộ Phong cười lạnh, không nói thêm gì nữa. Tuyệt, đến cùng là ai làm tuyệt? Cái này, Tiêu Dương Khưu vẫn luôn đứng tại Tiêu Bác Dương góc độ cân nhắc mà lại đầy cõi lòng thiên vị tâm, hắn lười nhắc lại nói chuyện với Tiêu Dương Khưu. Tiêu Châu Mục, ngươi còn đang chờ cái gì? Nếu như ngươi không muốn động thủ, Kinh Lão có thể làm thay. Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp tràn đầy băng hàn, ngữ khí đã không còn có bất kỳ thương lượng, mà Kinh Dương càng là vừa xài bước ra tay phải dò xét ra, bắt lại Tiêu Bác Dương cái cổ. Tiêu Bác Dương đôi mắt sợ hãi, không ngừng giãy giụa, nhưng thực lực của hắn cùng Kinh Dương chênh lệch quá lớn, còn giống như con gà con bị cái sau để trong tay, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Chờ một chút, Tiêu Dương Khưu liền vội mở miệng, nhưng Kinh Dương cũng không sẽ nghe hắn, chỉ thấy tay phải hắn thành trường, trùng điệp oanh tại Tiêu Bác Dương chỗ bụng dưới. Phốc phốc, Tiêu Bác Dương một ngụm máu tươi nôn ra, tiên diễm huyết thủy nhuộm đầy cổ áo, mà trong cơ thể hắn càng là vang lên khí cầu nhụt chí thanh âm. Trong nháy mắt này, Tiêu Bác Dương đan điền triệt để bị Kinh Dương phế đi. Không, tu vi của ta, Tiêu Bác Dương phát ra thê lương mà không cam lòng tiếng giống, hai mắt càng là trừng tròn xoe. Tiêu Dương Khưu con ngươi, tiết chặt nắm đấm chặt lại buông ra, lại là cúi đầu xuống, không nói một lời. Lâu Mạn Mạn thân phận không bình thường, mà Kinh Dương thực lực lại rất mạnh, so với hắn còn muốn mạnh chút, hắn nào dám động thủ a. Tiêu Châu Mục. Đừng để ta thất vọng, bằng không mà nói ta không ngại đưa ngươi hành động phản ứng đến phía trên đi. Lâu Mạn Mạn lạnh lùng nói. Tiêu Dương Khưu toàn thân run lên, trong lòng dâng lên một vòng sợ hãi, vội vàng nói, hai vị đại nhân yên tâm, kể từ hôm nay, Tiêu Bác Dương hết thảy chức vụ đều bị từ bỏ, mà lại hắn cũng sẽ không còn là người Tiêu gia. Nói Tiêu Dương Khưu gọi hạ nhân, lập tức từ đại sảnh bên ngoài đi tới hai người. Cách Trương,